Như vậy thì mình có luôn một cái kinh nữa là kinh 187, học vô lẹ lẹ cho nó mau. 187, 187 là kinh Vasakara nha. Nội dung đơn giản là Phật dạy rằng một cái người có trí tuệ và đức hạnh, mở hoặc đơn, Sappurisa chân nhân, phải theo theo nghĩa vậy đó, mới có thể biết ai là chân nhân hay không. Kẻ không phải là cái bậc trí tuệ đức hạnh ấy, thì không thể biết được người khác một cách chín chắn, một cách chính xác. Vị nghe kịp không? Tức là để nói là các vị nghe nè, mình á được ăn học, được giáo dục đàng hoàng, cả đời mình không có móc túi ai hết á, mình chưa từng làm cái chuyện trộm cắp. Nhưng mà tôi hứa với các vị một chuyện, tôi nhắc lại, dầu các vị là người ăn học, dầu là người được giáo dục, chưa từng làm cái chuyện móc túi, nhưng mà bao nhiêu cái trò ma mãnh của thằng móc túi các vị vẫn có thể hình dung ra được. Có nghĩa là cái khi các vị là người tốt, cái thế giới của người xấu các vị chỉ cần, nếu muốn thôi, chỉ cần muốn thôi là các vị vẫn có thể nghĩ ra. Nhưng mà ngược lại đó, một cái thằng mà trời ơi đó, ít học mà thiếu đạo đức thì nó đầu thai 15 kiếp nó cũng không có thể nào nó hình dung được cái thế giới tâm linh của cái người mà học thức, mà người có đức hạnh đó, đó. Biết trong rừng có hiểu này không ta? Phải ghi nha. Cái người mà đàng hoàng á thì có thể hiểu được đường đi nước bước của cái kẻ xấu, nhưng mà cái kẻ xấu á thì không thể hiểu được cái cảnh giới của cái người mà đàng hoàng. Trong đó có hiểu này không ta? Các vị chết đi nha, nha. Nếu đàng hoàng là sao? Như họ không thể hình dung ra được ai đó đứng trước một cái túi tiền lớn lại có thể không tham đem nộp cảnh sát, mở hoặc đơn, nước ngoài nha, chứ là trong nước mà nộp cảnh sát là coi như là thôi, gửi cho tôi nha, tôi cho email địa chỉ nha, nhớ nha. Cái này là nước ngoài ra nha, chứ còn mà ở trong nước mà mình cái đó là ngu á, lụm mà đem ra cảnh sát là banh xác nha. Rồi thì như vậy đó, là một cái người đàng hoàng đó thì có thể hiểu được cái đường đi nước bước của kẻ xấu, còn kẻ xấu thì không hiểu được cảnh giới người đàng hoàng. Thì tôi sợ quý vị không hiểu cho nên là tôi mới chứng minh luôn. Tức là một cái người xấu đó họ khó mà hình dung, họ khó mà tưởng tượng được là tại sao trên đời này có cái kẻ mà coi như gặp một cái túi tiền to đùng mà lại là đem đi, gọi là không có tham mà lại đem đi trả cho người mất, hoặc đem giao cho cảnh sát. Các vị biết không, ở bên Âu Mỹ cái chuyện nó rất là thường, cách đây mới có một tuần thôi, mới có một tuần lễ thôi, các vị biết không, cái ông đó ông mua mua nhà đó, mà ông phát hiện ra trong nhà ông có một cái lượng vàng, một số lượng vàng bạc ngọc ngà kim cương rất là lớn. Ổng đi báo cho cảnh sát, cảnh sát mới nói là có hai cách giải quyết. Cách một đó là ổng chia 50-50 với cái người mà chủ cũ của cái ngôi nhà đó, hai là ổng với cảnh sát cùng nhau chờ đợi coi ai là người chứng minh được mình là chủ nhân của cái số tài sản đó để mà trả lại cho người ta. Các vị thấy một cái đất nước có đã không, một cái đất nước mà nhiều lắm, tao thấy cái đó nhiều, rất nhiều ở Âu Mỹ có. tình trạng đó, có nghĩa là khi ta đưa cảnh sát thì với quốc gia họ có những lực là đưa là xung công, có giấy tờ đàng hoàng xung công, nghĩa là cái nó thành ra tài sản nhà nước. Còn có nhiều cái đất nước thì sẽ chia 50-50, có nghĩa là cái người mà giao cái đó thì sẽ được nhận một nửa sau khi trải qua bao nhiêu tháng đó, bao nhiêu thời gian đó mà không tìm ra được cái người chủ đó, hoặc là cái người nào nói là chủ nhưng mà không có cái chứng minh được đó, thì coi như họ cũng phải mất. Nhưng mà một cái đất nước như vậy đó, các vị có biết không? À, một đất nước như vậy đó là một cái đất nước mà phải nói là có quá nhiều cái người lành. Nhưng mà đừng nói họ lành, họ không có móc túi rồi họ không biết mình. Nếu mà mình là kẻ gian đó thì có thể mình gạt họ được một lần, nhưng mà sau đó họ dòm lỗ mũi mình, họ biết rồi, nhìn cái mũi mình họ biết mình nghĩ cái gì nha. Ông Abraham Lincoln của Mỹ, ông có nói thế này, ông có nói là ông nói rằng ta có thể lừa gạt vài người suốt đời nhưng mà không thể lừa gạt mọi người suốt đời. Cái câu này có hiểu không? Ông là ông tổng thống của Mỹ, ông này là coi như là ân nhân của người Mỹ đen á, giải phóng dân tộc Mỹ, ông nói như vậy. Ta có thể lừa gạt vài người suốt đời nhưng không thể suốt đời lừa gạt mọi người, bởi vì đã nói mọi người có nghĩa là thiên hạ, và thiên hạ thì không phải ai cũng cũng cũng là hiền khờ để mà mình gạt, nhớ nha. Thì cái bài kinh này mình thấy nó dài, thiệt là dài. Bài kinh khá dài nhưng mà nội dung phần sau chỉ là kể lại câu chuyện của một ông vua thông tuệ, một ông vua thông tuệ mà bị mấy cái người tào lao á tưởng lầm là ngu xuẩn. Chỉ vậy thôi, bài kinh khá dài nhưng mà nội dung phần sau á là chỉ là kể lại câu chuyện của ông vua thông tuệ bị mấy người tào lao á tưởng lầm là ngu xuẩn. Ông thông tuệ là sao? Ê Lê Giá, vua Ê Lê Giá là ông vua đạo đức và thông minh. Thì có gì nữa? Ông này là đệ tử ruột của ai ta? Của đạo sĩ Uddaka Ramaputta, người thầy đã dạy gì ta, dạy thiền vô sắc cho bồ tát gì ta, bồ tát tất đạt chứng cái tầng thiền phi tưởng trước khi mà ngài bỏ đi và tu tập một mình. Biết cái vị có ghi có nghe không ta? Dạy mà kèm như vậy là cứ như là dạy kèm bú bình luôn á nha. Ê Lê Giá là ông vua đạo đức và thông minh, ông này là đệ tử ruột của đạo sĩ Uttakaramaputta, mà cái ông này, ông đạo sĩ này lại là thầy dạy, người thầy đã dạy thiền vô sắc cho Bồ Tát Tất Đạt chứng cái tầng thiền phi tưởng nha. Rồi các vị có nghe nhớ nha, nhớ trong này có nhắc tới một cái gọi là kinh, còn nhắc đến những cái vị hiền thần của vua Ê Lê Giá, cả nhóm bị không ít người dè biểu và xem là gì ta, mê tín thiếu trí khi có cái thái độ tôn kính gì, tôn kính đặc biệt đối với đạo sĩ Uddaka Ramaputta. Đạo sĩ từ viết tắt chữ you với chữ e, you are. Đạo sĩ Uttara Mahabodhi nhớ nha, tức là trước khi mà Bồ Tát Tất Đạt đi chuyển qua tu một mình đó, thì người thầy đầu tiên á là đạo sĩ Alara Kalama dạy ngài, ngài tức là Bồ Tát á, đắc đến cái tầng vô sở hữu xứ, tức là cái tầng vô sắc thứ ba. Sau đó thì ngài, sau đó thì Bồ Tát thì tự như ngài với ngài nào, Bồ Tát bỏ đi tìm đến học đạo với đạo sĩ Uttaka Aramabutta vừa nói trên nha. Rồi cái về sau á ha, về sau mà khi mà Phật sắp viên tịch á, trên đường về Cú Xí Na Ra thì ngài có gặp một cái ông thương gia tên là Pukusa, cúng dường ngài và ngài A Nan một cặp y tiền. Ông thương gia này á là đệ tử rốt của đạo sĩ, đạo sĩ gì ta, Alara Kalame, nhớ nha. Như vậy thì mình kinh mình thấy vòng vòng là trái đất nhỏ xíu coi như là khi mà về sau Phật sắp thiên tịch đó, thì trên đường về Cú Xí Na Ra thì ngài có gặp một ông thương gia tên là Phúc Cú Sa. Ông này cúng dường cho ngài và ngài đang một cặp y đắt tiền. Cái đó là tôi kể kể tắt chứ còn nó dài lắm. Là ông nhìn thấy cái đạo phong của Đức Phật và ngài đang đẹp quá đi. Ông tới ông nghe pháp hoan hỷ lắm. Thì ông mới kể, ông nói con là đệ tử của đạo sĩ Alara Kalama nha. Thầy của con á lạ lắm, đặc biệt lắm. Coi như thầy mà nhập định, những lần mà thầy nhập định đó là tiếng động gì thầy cũng không có nghe, mặc dù thầy đang đang thức. Có lần đến 500 chiếc xe bò đi ngang mà thầy hoàn toàn không hay biết gì hết. Ai mà cũng thấy người từ xa là thấy bụi cát bay mù mịt trời, 500 chiếc xe bò kéo đi rần rần. Mà sư phụ ngồi thiền bên bờ suối mà không hề hay biết, mặc dù lúc sư phụ đang tỉnh thức. Thì Đức Phật ngài mới kể rằng là Như Lai cũng từng trải qua kinh nghiệm giống như vậy. Có lần đó Như Lai ở ngoài một cái chòi lá giữa đồng mà trời mưa sấm chớp, kinh thiên động địa mà sét đánh chết gọi là 4 con bò và 2 anh em của người nông dân. Mà lúc Như Lai ngồi ở trong chòi lá đó, Như Lai hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Lát sau Như Lai mới biết, lúc đó Như Lai rất là tỉnh thức, không có ngủ. Thì ông nghe như vậy ông hoan hỷ, ông thấy giống sư phụ của ông ngày xưa mà còn ghen sư phụ nữa. Ông mới cúng cho Đức Phật một cặp y, một cặp là 2 bộ. Thì Đức Phật nói rằng hãy cúng cho A Nan 1 bộ, bởi vì cúng Phật là phải có cúng tăng thì công đức nó mới viên mãn nha. Khi mà tập trung cho ngài thì tâm ông bị bó vô ngài, nhưng mà nếu cúng cho ngài A Nan mà nói như vậy thôi, cho ông nhìn ngài A Nan là ông đã mê rồi. Đấy. Thì ông cúng cho ngài A Nan, ngài A Nan mới lấy cả 2 bộ đắp lên người của Đức Phật. Khi mà đắp lên như vậy thì cái màu da Đức Thế Tôn từ cái màu da người chuyển sang cái màu vàng ròng, màu vàng mà thợ người ta nấu chảy ra đó, nó vàng hực lên, nó chiếu ngời như vậy. Thì ngài A Nan mới thấy lạ. Ngài A Nan mới nói bạch Thế Tôn, con theo hầu Thế Tôn mấy chục năm con chưa thấy trường hợp này, chưa từng thấy trường hợp mà da người mà chói rực như là vàng mà như vậy đó. Thì Phật dạy là ngài A Nan biết trong đời Như Lai có 2 lần mà màu da Như Lai gọi là có cái màu sắc đặc biệt như vậy, đó là cái đêm Như Lai sắp thành đạo và đêm Như Lai sắp niết bàn. Ngài vừa nghe như vậy xong thì coi như càng bội phần đau đớn. Chuyện nó đã cố quên mấy ngày nay rồi, Ngài cố quên bởi vì Ngài biết rõ từng ngày Ngài đang khao đao đếm ngược thời gian mà. Bởi vì hôm rằm tháng giêng thì Phật nói rằng 3 tháng nữa Phật tịch. Thế là Ngài cứ đếm ngược, đếm ngược, đếm ngược, đếm ngược, đếm ngược. Thì đến hôm nay mà khi nghe Phật nhắc lại chuyện đó nữa thì coi như là Ngài biết rồi, xong. Hết rồi, còn gì nữa mà trong đời, hết rồi. Thời gian 3 tháng mà Phật hứa coi như càng lúc càng cận kề, cận kề, cận kề. Ôi rồi, rồi thì thôi. Mà kể cho bà con nghe cái câu chuyện về ông Alarakalama để nhắc là ông này là một trong hai ông thầy nha mà đã gọi là dạy thiền cho Bồ Tát Tất Đạt. Và trong râm này nếu mà không gì giải thích rõ thì bà con sẽ có một chút hoang mang là nó ủa như vậy trước khi thành Phật thì cũng có thầy như vậy đâu gọi là vô sư tự chứng được. Dạ thưa, đúng là ngài vô sư tự chứng bởi vì mấy ông thầy đó đó mà ông chỉ hướng dẫn cho ngài. Hai vị thầy đó chỉ hướng dẫn cho ngài đi hết con đường định học. Họ hoàn toàn mù tịt về tuệ học. Nhớ nha, tuệ học. Nên vẫn còn phàm và vì thiếu cái tuệ học nên định học của họ vẫn chưa viên mãn. Nhớ chưa? Bồ Tát sau khi mà chia tay từ biệt hai vị thầy đã bỏ đi khổ hạnh suốt cái thời gian còn lại. Bỏ đi khổ hạnh. Sau đó khi mà nhận ra khổ hạnh không phải chánh đạo á, ngày ăn trở lại và đêm đó ngày tự phục hồi các đó, mấy bữa nữa, phục hồi các cái tầng thiền định mà mình đã cố tình bỏ qua. Trên cái nền tảng của cái thiền định này nè, ngài quán chiếu cái lý duyên khởi và chứng ngộ bốn đế trở thành vị Phật tổ. Nhớ nha. Cái là hướng tôi kèm các vị mà kèm tới cái nước này thì coi như cũng hết phim mà vừa nói miệng mà vừa viết chữ luôn. Bây giờ tôi không có tin quý vị viết viết vừa ý tôi nha. Bồ Tát sau khi chia tay từ biệt hai vị thầy đã bỏ đi khổ hạnh suốt thời gian còn lại. Sau đó khi nhận ra khổ hạnh không phải chánh đạo, ngày ăn trở lại và đêm đó ngày tự phục hồi các tầng thiền định mà mình đã cố tình bỏ qua. Trên nền tảng thiền định này, ngày quán chiếu lý duyên khởi và chứng đế để trở thành một vị Phật tổ. Nghe kịp chưa? Rồi xong. Như vậy thì cái này là mình thấy chỉ nhắc có một chút xíu xíu xíu về cái đạo sĩ Uttara Mahaputta. Nhưng mà tôi đã kể cho các vị nghe bao nhiêu cái điều liên quan về cái ông này. Khi mà ngài thành đạo rồi thì ngài mới thế này, cái đạo ta đó, cái đạo mà ta chứng đắc quá là cao sâu vi diệu, đi ngược dòng đời. Ai cũng đam mê thích thú này nọ mà ai cũng ôm giữ chấp chặt. Bây giờ ta kêu họ đừng thích nữa, kêu họ đừng ôm nữa, kêu họ buông hết thì còn có ai nghe được hay không? Khi ngài có cái lòng suy nghĩ như vậy thì Phẩm Thiên mới xuống mới thỉnh ngài đi bằng pháp. Phẩm Thiên nó xin Thế Tôn đừng có nghĩ như vậy, bởi vì có vô số người có thể hiểu được lời Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn ngài mới nhận lời thuyết pháp. Và khi Phạm Duyên đi mất thì cái hai cái người đầu tiên ngài nghĩ tới là hai ông thầy. Ngài biết hai ông thầy này là những người mà ly dục, chỉ sống trong thiền định, họ như hai cái viên ngọc vậy đó. Và ngay cái lúc mà ngài nghĩ đến họ đó thì chư thiên báo cho ngài biết vị thầy nó đã viên tịch rồi, một vị thì viên tịch được một tuần, một vị thì mới viên. Và tôi kể con có lẽ hơi có lẽ hoang mang nữa, mà con nghĩ ủa sao Phật cái gì cũng biết mà tại sao người ta phải tới báo làm cái gì? Thì trả lời như thế này: ngài biết là phần của ngài, nhưng mà cái chuyện chưa báo là chư thiên họ vẫn báo, bởi vì họ họ theo dõi ngài, họ thương quý ngài, thì họ thằng ngài nghĩ cái chuyện gì đó thì họ có họ tự thấy mình có trách nhiệm, họ là thưa với ngài, chứ không phải là không có họ thì ngài không biết. Mấy tôi không có hiểu cái này không? Ví dụ như bây giờ mình thấy ông nội của mình bước ra dở cái nắp lu, trong lu hết nước, bộ ông nội không có thấy hay sao, nhưng mà mình là đứa cháu mà mình lễ phép mình cũng nói dạ nước hết luôn rồi nội, để một lát con đi xách nước thêm, mình nãy con tính xách mà con quên, thì mình vẫn phải nói một câu nước hết rồi nội. Mà trong khi ông nội ông mở nắp lu ra ông thấy, bộ ông thấy à, thấy chứ là sao không. Nhưng mà mình thương nội, mình kính nội mà mình lễ phép thì mình không lẽ mình đứng kế bên mình trơ mắt ếch, mình đứng cái mặt mình ra mà mình nhìn thấy sao không. Ai trong hoàn cảnh đó cũng phải nói giống nhau hết: thưa nội, cái lu này hết nước rồi, hồi sáng con tính đi đổ đầy mà cái con lục bà con quên, lục chụp con quên, để lát bây giờ con đi gánh nước liền nè. Thì nói này vậy thôi, nhưng mà ông nội có thấy sao không thấy. Rồi, rồi xong. Bây giờ mình